Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 395, nữ nhân kia bí mật. Cầm tới tàng bảo đồ, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc rời đi Ngô gia. Ngô gia cổng ngừng một cỗ màu đen Rolls-Royce, bên trong ngồi một cái mang theo hắc sa nữ nhân, thấy không rõ nữ nhân dung mạo. Bất quá trên người nàng tản ra một cỗ khí âm nhu, để cho người ta nhìn một chút cũng có chút trái tim băng giá. Lúc này, lụa mỏng xanh nữ tử tầm mắt cũng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ là ngắn ngủi một cái giao tiếp, lụa mỏng xanh nữ tử trong con ngươi lóe lên một tia âm lãnh vẻ mặt. Sau đó, xe khởi động, rời đi Ngô gia. Chủ nhân, nữ nhân kia là một tên võ vương, Thẩm Hoạc Mặc nhắc nhở. Hiện tại nàng có thể liếc mắt nhìn ra thực lực của đối phương tới. Ta biết, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Bán Hoa Lạc ôn nhu, cũng tại trên chiếc xe kia. Xem ra sự tình cũng không đơn giản. Thẩm Hoạc Mặc đôi mi thanh tú cau lại. Là hổ cho ta nằm tốt, là long cho ta bàn tốt. Bằng không, ta hội lột ra hổ, rút mất gân rồng. Dứt lời, tinh thần lực thật nhanh mà đi. Một vệt nho nhỏ tinh thần lực khắc ở Lạc Ôn Nhu thân bên trên. Diệp Khuynh Thiên không yên lòng Lạc Ôn Nhu cùng loại nữ nhân này tại cùng một chỗ. Mà lại, nữ nhân kia ánh mắt vô cùng âm lãnh cùng trống rỗng, phảng phất một chút tà ác trong tổ chức người. Cho nên, Diệp Khuynh Thiên không thể không làm như vậy. Chỉ cần tinh thần lực tại Lạc Ôn Nhu thân bên trên, vô luận nàng chạy đến đâu bên trong, đều có thể tìm tới nàng. Xe sang trọng bên trong, lụa mỏng xanh nữ tử hừ lạnh nói, Lạc Ôn Nhu, phía trước ta dặn dò qua ngươi, tới băng, đảo về sau, không cho phép cùng này chút phổ thông nam nhân đến hướng. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nói xong, hừ lạnh một tiếng, Lạc Ôn Nhu nghe vậy, thân thể dọa đến run lên, thanh âm cũng mang theo mấy phần run rẩy. Ôn Nhu tuân mệnh. Lúc này, nàng tâm tình vô cùng phức tạp. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, về sau Ôn Nhu cũng đã không thể thấy các ngươi. Ta không có cách nào, rất nhiều chuyện không thể liên lụy đến các ngươi. Mặc dù thực lực các ngươi không sai, thế nhưng đem các ngươi cuốn vào, sớm muộn hội hại các ngươi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thông qua ấn ký có thể mơ hồ cảm nhận được Lạc Ôn Nhu tâm tình chập chờn. Tâm tình của nàng chập trùng vì sao lớn như vậy? Cần mau mau đến xem. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc đón một chiếc xe, lái xe đi theo. Nửa giờ sau, Lạc Ôn Nhu cùng lụa mỏng xanh nữ tử xuống xe. Hai người một trước một sau đi vào một tòa cổ tiếng màu sắc cổ xưa trong biệt thự. Biệt thự ở vào nội thành, Hồng Môn Đại Viện, tường cao lục ngói, trong sân ngồi một lão già, đang nhàn nhã hút thuốc túi. Hút xong về sau, hắn cầm tẩu thuốc cột hướng trên mặt đất dập đầu hai lần. Tàn thuốc rất nhanh hạ xuống, gió thổi qua, tản mở đi ra, trước mặt hắn lồng chim bên trong có mấy con chim nhỏ đang líu ríu réo lên không ngừng. Ánh nắng tươi sáng, vương xuống đến, tất cả những thứ này nhìn qua cực kỳ thoải mái ấm áp. Thế nhưng, lão giả bên người nhưng nằm lấy một con mãng xà. Mãng xà cũng không phải là phổ thông mãng xà, trong mắt lộ ra xảo quyệt cùng hung tàn, hơn xa động vật máu lạnh. Thân bên trên càng lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát ý. Lúc này, lão giả thanh âm thăm thẳm truyền ra. Bằng hữu, hiện thân đi, người nào, cút ra đây. Lụa mỏng xanh nữ tử gầm thét một tiếng. Ha ha, cái này là các ngươi Lạc gia đạo đãi khách sao? Một tiếng khặc khặc tiếng cười truyền ra. Tiếp theo, một tên người mặc màu trắng quần áo nam tử trung niên đi tới. Tóc của hắn là trắng, lông mày của hắn cũng là trắng, thậm chí liền y phục của hắn dày cũng đều vô ích như giá. Thần chi kiếm vực trưởng lão viện Bạch Ma, ngươi tới nơi này làm gì? Lụa mỏng xanh nữ tử nghiêm nghị hỏi, thân thể của nàng căng cứng, chăm chú nhìn chậm rãi đi tới nam tử. Hắc hắc, người trước mắt, nhất định chính là Lạc Ôn Nhu tiểu thư. Bạch Ma nhìn xem Lạc Ôn Nhu, khặc khặc cười nói, đúng vậy, ngươi muốn làm gì? Thấy Bạch Ma dáng vẻ, Lạc Ôn Nhu có chút sợ hãi. Người trước mắt, một thân màu trắng, mà lại không có ngũ quan, mặt cũng là bình, nếu là có người thấy hắn, nhất định sẽ hỏi, người này hắn là thế nào nhìn thấy, làm sao hô hấp, lại là thế nào phát ra tiếng. Lạc tiểu thư, không cần khẩn trương, ta là bởi vì luyện một loại nào đó thần công mới có thể như vậy. Theo ta được biết, Lạc tiểu thư chính là trời sinh trí âm thể chất. Loại thể chất này cùng trí dương thể chất nam nhân cùng một chỗ về sau, song phương tu vi đều sẽ tăng nhiều. Mà lại nếu là võ đế có thể cùng trí âm thể chất cùng một chỗ, cái kia liền có thể trở thành võ thần. Cho dù là võ thần, nếu có thể cùng loại thể chất này kết hợp, tu vi liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước. Bạch Ma đứng chắp tay, trong cổ họng phát ra khặc khặc tiếng cười. Bạch Ma, ngươi biết này chút có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ gì hay sao? Nói cho ngươi, Ôn Nhu thế nhưng là thần chi kiếm vực thần thiếu chủ nữ nhân. Ngươi bất quá chỉ là trưởng lão viện thứ bát trưởng lão mà thôi. Ngươi cũng không cần vọng tưởng. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói ra. Ha ha. Ta nghe nói ngươi là hâm nóng Nhu tiểu thư ông nội. Tâm của ngươi cũng không phải bình thường tàn nhẫn a. Bạch Ma nhìn xem Lạc Ôn Nhu, lắc đầu thở dài, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy thương tiếc nói ra. Hâm nóng Nhu tiểu thư, ngươi có thể rõ ràng ngươi vì sao bị chọn làm thần chi kiếm vực thần thiếu chủ nữ nhân sao? Lạc Ôn Nhu lắc đầu, mặc dù người trước mắt này nhìn qua có chút lạ, mà lại hình như là cái ác nhân, nhưng Lạc Ôn Nhu nghĩ biết mình tại sao lại được tuyển chọn. Kỳ thật, đoạn thời gian gần nhất, trong nội tâm nàng vô cùng hoang mang. Ban đầu nàng có khả năng không buồn không lo ẩn môn Lạc gia sinh hoạt. Thế nhưng 2 năm trước, gia gia của nàng tìm được nàng, nói nàng đem muốn trở thành ẩn môn hoàng cấp tông môn thần chi kiếm vực thần thiếu chủ nữ nhân. Thần chi kiếm vực chính là ẩn môn hoàng cấp tông môn một trong. Bọn hắn toàn bộ dùng kiếm, cũng luyện chế kiếm. Bộ tộc này người có không ít người là luyện khí sư, là loại kia hùng cứ một phương đại tông môn, hoàn toàn không phải thế tục giới có thể so sánh. Thần chi kiếm vực thần thiếu chủ là 100 năm khó gặp thiên tài. 5 tuổi bước vào võ đạo, 14 tuổi trở thành võ vương, 18 tuổi trở thành võ hoàng, bây giờ 20 tuổi càng là trở thành kinh khủng võ đế. Thậm chí nương tựa theo trong tay hắn thần khí, có thể đủ cùng võ thần một trận chiến. Qua cái 2-3 năm là có thể đi vào ẩn môn thiên kiêu chân long bảng nam nhân. Ban đầu có thể trở thành loại nam nhân này nữ nhân, là bao nhiêu nữ nhân mơ ước sự tình. Thế nhưng là Lạc Ôn Nhu nhưng không vui, nàng rõ ràng, nàng không thích người kia. Nhưng vì Lạc gia có thể lại lần nữa đi về phía huy hoàng, vì Lạc gia không bị ẩn môn thế giới vứt bỏ, vì có thể được đến thần chi kiếm vực duy trì, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Thế nhưng, thẳng đến lúc này, nàng như cũ không rõ ràng, vì sao thần thiếu chủ chọn nàng. Hiện tại Bạch Ma nói hắn rõ ràng, Lạc Ôn Nhu liền muốn nguyên nhân. Bạch Ma, ngươi câm miệng cho ta. Lão giả tóc trắng cả giận nói. Khặc khặc, Lạc Thương Lang, ngươi trột dạ. Bạch Ma khặc khặc cười một tiếng, tiếp tục nói, Lạc cô nương thể chất chính là ngàn năm hiếm thấy trí âm thể. Đối với người bình thường căn bản vô dụng, mà lại cùng người bình thường tại cùng một chỗ về sau, người kia hội đóng băng mà chết. nhưng là cùng võ đạo người kết hợp liền khác biệt, nhất là cùng luyện khí sư kết hợp càng rất có ích lợi. Luyện khí sư bởi vì lâu dài tiếp xúc hỏa diễm, dùng hắn rèn đúc thần khí, dẫn đến trong thân thể dương khí quá thịnh, chậm tích lũy từ từ về sau, còn sót lại dương khí hội tổn hại trong thân thể mạch lạc, từ đó trở ngại tu hành. Nhưng là cùng trí âm thể nữ nhân ở cùng một chỗ về sau, vậy liền trong hội cùng trong thân thể còn sót lại dương khí, không có còn sót lại dương khí trở ngại, luyện khí sư tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn hội hút khô trí âm thể lực lượng thần bí, từ đó nhường tu vi phóng đại. Lạc tiểu thư, ngươi có thể rõ ràng sao? Bạch ma hỏi. Nghe vậy, Lạc Ôn Nhu sửng sốt, nàng từ từ ngoái nhìn, yên lặng nhìn về phía vị kia hiền lành lão giả. Trong nháy mắt, vị kia lão nhân hiền lành ở trước mặt nàng trở nên như vậy lạ lẫm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.